Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4679, Thiên Thần Giáp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trên sân đấu võ pháp trận phòng ngự, như là một cái trong suốt sắc hình tròn bát, móc ngược tại trên sân đấu võ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản pháp trận chính là trong suốt, bây giờ do dự trên lôi đài khói bụi quyền trời, khiến cho đại lượng khói bụi bay lên trời, nhưng lại bị pháp trận gấp cố ở bên trong. Đem pháp trận bao phủ trong khu vực toàn bộ lấp đầy. Trong bụi mù, thỉnh thoảng có thể trông thấy hai đạo nhanh đến cực hạn bóng người. Lẫn nhau đụng nhau, truyền đến chấn thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp trận phòng ngự lần lượt xuất hiện vết rạn, nhưng bị Lạc Võ Lăng lần lượt chữa trị. Cho đến tận này, Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy giao thủ lấy quá ngàn chiêu. Đại chiến đi qua tiếp cận nửa canh giờ, vẫn như trước không có phân ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến về sau. Pháp trận phòng ngự bên trong khói bụi dần dần rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người lúc này mới nhìn chăm chú thấy rõ ràng pháp trận phòng ngự nội bộ tình huống. Chỉ gặp Lâm Chí Uy thất khiếu chảy máu đứng trên mặt đất. Trên thân như hổ ngồi long bàn cơ bắp từng khúc vỡ ra. Máu tươi tràn ra, đem hắn toàn thân trên dưới nhuộm thành một cái huyết nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Chí Uy tình huống không thể lạc quan. Thân chịu trọng thương, khí tức hỗn loạn, có thể Lâm Bạch tình huống cũng không tính quá tốt. Ngực, phần bụng hai nơi, đều có một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Máu tươi như chú giống như chảy xuôi mà ra. Chân trái huyết nhục xé rách, lộ ra bạch cốt âm u sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy hai người thảm trạng như vậy, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Không còn có người cảm thấy Lâm Bạch là kẻ yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tương phản, đường kim tà Nguyệt Thiên Châu bên trong có thể cùng Lâm Chí Uy kịch đấu mấy ngàn hiệp, còn không rơi vào hạ phong phía dưới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ là trừ tà Nguyệt đạo thần bảng top 10 võ giả bên ngoài, những người khác khó mà chống đến bây giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá khốc liệt đi. Xem ra hai người tựa hồ cũng đã đạt tới cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La, thế mà có thể đem Lâm Chí Uy bức đến tình trạng như thế. Đơn giản nghe rợn cả người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Chí Uy lại dùng mấy ngàn hiệp đều không có cùng Thanh La phân ra thắng bại sao? Cái này, quá làm cho người ta khó có thể tin a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên ghế quan chiến võ giả, trừ kinh hãi bên ngoài, chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đều khó mà tiếp nhận cục diện bây giờ. Thân là Phong Tuyết Sơn Trang Thiên Chi Kiêu Tử, lần trước Tà Nguyệt Đạo Thần bảng xếp hạng 24 cường giả, Lâm Chí Uy đối phó một cái thất phẩm đạo thần võ giả không phải dễ như trở bàn tay sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái chỉ là thất phẩm đạo thần võ giả, làm sao có thể cùng Lâm Chí Uy chém giết đến khó bỏ khó phân đâu. Đây hết thảy đều để quan chiến võ giả khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên sân đấu võ, Lâm Chí Uy thở hổn hển, siết quả đấm, hai mắt lạnh lẽo. Thật chẳng lẽ không cách nào làm cho hắn thi triển thôn thiên đạo quả sao? Có phải hay không mỗi một cái thôn thiên tộc tộc nhân đều nghịch thiên như vậy đâu? Lãnh sư huynh thực lực lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Chí Uy cũng không có cùng Lãnh Tinh Quang giao thủ qua. Cũng không biết thôn thiên tộc đáng sợ. Bây giờ cùng Lâm Bạch sau khi giao thủ, liền cảm giác được Lâm Bạch sâu không thấy đáy. Tựa như một mảnh hạo hãn uông dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Lâm Chí Uy không khỏi phỏng đoán. Lãnh Tinh Quang có phải hay không mạnh hơn Lâm Bạch đâu? Khó đối phó hơn đâu? Kỳ thực, đang quan chiến trên ghế, Lãnh Tinh Quang cùng Chu trưởng lão trông thấy cùng Lâm Chí Uy giao thủ Lâm Bạch. Ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu trưởng lão nhẹ nhàng nói ra. Người thật đúng là nói đúng. Như tại cùng cảnh giới bên trong, có thể thắng Thanh La người. Mà giới tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Như hôm nay Thanh La cũng là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Lâm Chí Uy chỉ sợ ở trong tay Thanh La đều sống không qua 10 hiệp. Liền sẽ bị thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, có chút khủng bố a. Lãnh Tinh Quang hai mắt co rụt lại. Hồi tưởng lại hôm đó tại trong quán rượu nghe thấy Lâm Bạch nói lên hắn qua lại kinh lịch. Cơ hồ mỗi một bước đều đi tại trong núi thây biển máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị từ địa ngục đi ra võ giả, tất nhiên là người sở hữu làm cho quỷ thần khiếp đảm lực lượng. Liền ngay cả trong cơ thể hắn chảy xuôi máu đều mang chí mạng độc dược. Khụ khụ khụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Chí Uy thu hồi tâm thần, che miệng kịch liệt ho khan hai tiếng, mở ra bàn tay xem xét. Trong lòng bàn tay đều là máu tươi, lại hắn đã cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình bị thương. Nếu là ở tiếp tục cùng Lâm Bạch dây dưa tiếp, e là cho dù hắn thắng Lâm Bạch, cũng phải trả cái giá nặng nề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chí Uy lắc đầu, yên lặng đưa tay sờ về phía bên hông túi trữ vật. Chốc lát, hắn trong túi trữ vật bay ra một đoàn kim quang lóng lánh bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim quang kia rơi vào trên người hắn, hóa thành một thân áo giáp màu vàng óng, đem hắn toàn thân bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Áo giáp màu vàng óng dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt chói sáng quang mang. Một cỗ thần thánh lực lượng hùng hậu từ trên áo giáp lan tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cây màu vàng long văn trường thương bị Lâm Chí Uy nắm trong tay. Đồng thời, Lâm Chí Uy bên trái một cái cùng loại túi trữ vật cái túi nhỏ đột nhiên mở ra, một tiếng tuấn mã gào thét từ trong đó truyền đến. Liền gặp một thớt bốn vó đạp trên liệt diễm mặc giáp chiến mã xuất hiện tại Lâm Chí Uy bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần giáp, không nghĩ tới Thanh La thế mà làm cho Lâm Chí Uy lấy ra thiên thần giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đạp viêm long mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, đạp viêm long mã thế mà đã có bát phẩm đạo thần tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần giáp, diệt thần thương, đạp viêm long mã, đây mới là Lâm Chí Uy thời kỳ cường thịnh chiến lực. Lâm Chí Uy phải nghiêm túc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chồng thấy Lâm Chí Uy lấy ra cái này từng kiện bảo vật. Phủ thêm chiến giáp, nhấc lên trường thương, cưỡi trên tuấn mã, uy phong lẫm liệt, thoáng như một vị thiên giới hạ phàm thần tướng. Cưỡi ở trên đạp viêm long mã Lâm Chí Uy, trong tay màu vàng long văn trường thương vung lên. Một cỗ bá đạo lực lượng xuyên qua ngàn mét, giết tới Lâm Bạch trước mặt, cuốn lên một mảnh phong trần. Chấm, sư đệ, trên người của ta chiến giáp, chính là tông môn vì ta tìm tận Tà Nguyệt Thiên Châu thần thiết bảo khoáng luyện chế mà thành. Chiến giáp tên là Thiên Thần Giáp, trường thương trong tay tên là Diệt Thần Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới hông tuấn mã, tên là Đạp Viêm Long Mã, chính là ma giới thời kỳ hồng hoang dị chủng. Xem như long tộc chi nhánh, long mã gào thét, liệt diễm ngàn dặm, từ khi lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thảm bại đằng sau. Những năm này tháng đều một mực tại tế luyện Thiên Thần Giáp cùng Đạp Viêm Long Mã. Bây giờ khiến cho Thiên Thần Giáp cùng Đạp Viêm Long Mã uy lực càng sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vốn là ta là Đồ Thanh, Vạn Tử Chân cùng Lãnh Sư Huynh các loại thiên tài chuẩn bị át chủ bài. Chẳng qua hiện nay xem ra, sư đệ cũng đáng được ta xuất ra những vật này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, chính là vì huynh hôm nay cường thịnh nhất chiến lực. Như lấy sức chiến đấu cỡ này hay là bại vào sư đệ chi thủ. Vì huynh thua tâm phục khẩu phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạp viêm long mã hai mắt đỏ như máu. Lệ khí mười phần. Sao động bất an không ngừng đạp trên bốn vó. Từ trên móng khuếch tán mà ra hỏa diễm. Dần dần đem so với võ tràng bên trên hóa thành một phiến đất hoang vu. Cưỡi tại long mã trên sống lưng Lâm Chí Uy, càng là bá đạo làm cho người. Dưới mặt nạ một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt, giống như thiên thần nhìn chăm chú nhân gian đồng dạng. Băng lãnh tàn khốc, không chứa bất luận cái gì một tia tình cảm. Hắn lại như một vị chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng. Đã sớm coi nhẹ sinh tử, coi thường hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, ta sẽ không ở cho sư đệ bất luận cái gì thở dốc thời gian. Sẽ toàn lực xuất thủ. Lâm Bạch cảm giác được. Lâm Chí Uy tựa hồ chăm chú. Trong lời nói của hắn không tại có chút hòa khí. Ngược lại hùng hổ dọa người. Lãnh khốc vô tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin mời Lạc Võ Lăng tiền bối thời khắc chuẩn bị. Nếu ta thu lại không được tay, còn xin tiền bối lập tức ngăn lại ta, để tránh bị thương Thanh La sư đệ tính mệnh. Lâm Chí Uy lại nói với Lạc Võ Lăng một câu. Nhưng là, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cười cười, đoán chừng là ta quá lo lắng. Dù cho là thời khắc này ta, chỉ sợ cũng không gây thương tổn được Thanh La sư đệ tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La sư đệ, ta tại cho ngươi một cơ hội, thi triển bản lãnh của ngươi đi, để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Chí Uy dưới mặt nạ một đôi băng lãnh vô tình đồng tử. Nhìn chăm chú Lâm Bạch, ngôn từ mang theo chiến ý quát. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó,